có một căn cứ truyền hình điện ảnh, điều kiện khách sạn xung quanh cũng rất thành thục, phương diện ăn ở không tính là quá hà khắc. Từ mấy tháng sau khi Hứa Tân Di và Dịch Dương cùng giường chung gối đến nay, đây lần thứ nhất tách ra. Hưng phấn ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, nghĩ đến 4-5 tháng tự do sung sướng tiếp theo, trong bụng liền nở hoa. Cô cũng là sau khi vào đoàn mới biết được đoàn làm phim Hoàng Đồ này đi theo cốt truyện, tuổi của nam diễn viên đều là 24. 24 tuổi, đồng nghĩa với cái gì? Đều là tiểu thịt tươi. Đây chính là bối cảnh cổ trang, bên trong kịch bản có đề cập tới rất nhiều thiếu niên, cần rất nhiều diễn viên trẻ tuổi. Mà đạo diễn Từ Tư Minh lại là người đối với bề ngoài và kỹ năng diễn xuất của diễn viên 10 phần hà khắc. Nói cách khác, có thể đi vào đoàn làm phim của hắn, nhan sắc chắc chắn cao, kỹ thuật diễn cũng phải thật tốt. Nghe nói nhóm tiểu thịt tươi này là hắn và phó đạo diễn tự mình đến học viên diễn viên chọn lựa, cho nên tuổi tác bình quân đều chỉ mới 24 tuổi, phần lớn đều là thiếu niên chưa tốt nghiệp đại học. Khả năng Hứa Tân Di nhìn thấy tiểu thịt tươi trong đoàn làm phim này, so với tưởng tượng của cô còn nhiều hơn. Vừa nghĩ tới đó, khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng. Nhưng bây giờ không được, cô phải nhịn xuống. Đến nơi cô nhất định phải gọi điện thoại cho Dịch Dương, để bày tỏ nỗi nhớ thương hắn ra diết của mình. Vì, lão công, anh đang làm gì vậy? Dịch Dương lời ít mà ý nhiều, thư phòng. Lại là làm việc. Hứa Tân Di cảm thấy nam nhân này nếu cứ tiếp tục làm việc như vậy, sớm muộn cũng có một ngày đột ngột mà chết. Em đến đoàn làm phim rồi, gọi điện thoại cho anh báo bình an. Không có Dịch Dương ở trước mặt nhìn cô, Hứa Tân Di cũng không cần lại diễn kịch, chỉ ở trong giọng nói bỏ chút công sức. Biết rồi, Hứa Tân Di buồn bực ngán ngẩm mà liếc nhìn dáng dấp móng tay mình, từ trong hộp trang điểm lấy ra cái bấm móng tay. Để điện thoại trước mặt, một bên cắt móng tay một bên ngữ khí sốc nổi hùa theo nói. Lão công, mới đến đoàn làm phim ngày đầu tiên, em liền bắt đầu thấy nhớ anh, còn anh. Có nhớ em hay không? Răng rác, hai ngày nữa chờ em có thời gian, em sẽ xin phép đạo diễn nghỉ, về nhà cũng không mất bao lâu, hơn một giờ liền đến, em trở về thăm anh có được hay không? Răng rác, Hứa Tân Di lấy thanh âm run rẩy, sắp khóc. Lão công, nếu như em không thể quay về, anh có thể tới gặp em hay không? Em thật sự rất muốn gặp anh. Răng rác, Dịch Dương duy trì trầm mặc. Lão công, tại sao anh không nói chuyện? Ngữ khí vạn phần ủy khuất. Răng rác, cách điện thoại, Dịch Dương hỏi cô. Hứa Tân Di, có phải cô đang cắt móng chân, hay không? Không rõ, tại sao ở trên thì bảo móng tay, dưới lại bảo móng chân, chắc là thì cắt xong móng tay rồi lại cắt móng chân. Đóng ngoặc đơn, Hứa Tân Di rụt rụt ngón chân trắng nõn non mịn, hồng nhuận sung mãn của mình. Cẩu nam nhân lỗ tai thật thính a. Tác giả có lời muốn nói. Hứa Tân Di, cầu mọi người, đừng nghĩ tới một màn cuối cùng kia, nói cho tôi biết, tôi vẫn là tiểu tiên nữ của mọi người đi các cách chương.